Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1226, chương 1226, cộng đồng thủ thành. Nhìn lấy vị này tuổi trẻ trưởng lão các hạ hăng hái bộ dáng, Thương Khung Lãng Tử cùng cô Nguyệt Hàn Tinh cúi đầu không ngừng nghênh hợp, nhưng có người trong lòng lại vạn phần không cam lòng. Bọn họ đều trong lòng im lặng, gia hỏa này làm sao biết tam đại liên minh thực lực có thể cưỡng ép đánh xuống, cần gì phải như thế phiền phức. Bất quá vị này tân trưởng lão mới vừa đến liền đưa ra tại bản trận doanh mấy cái đại tông môn người chơi bên trong công khai Phượng Ngô Sơn mạch bí mật, triệu tập trận doanh các người chơi cùng một chỗ trước tới đối phó địch nhân. Dạng này kế hoạch hai người bọn họ không phải không nghĩ tới, mà chính là không dám thi hành. Dù sao bọn họ cũng không có lớn như vậy quyền hạn. Hiện tại bọn hắn không lo lắng có vị trưởng lão này đội bao, bọn họ chỉ muốn đi theo chấp hành liền có thể. Nhưng tối nay lớn như vậy kế hoạch chiến đấu có thể hay không thuận lợi áp dụng, hai người bọn họ lại vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể thuận lợi thành công. Tỷ như lúc này tòa này Phi Yến Thành vốn thuộc về Mưa Gió Yến Quy Lai tông môn tất cả. Cái này cái tông môn được cho thiên mệnh trận doanh bên trong thực lực nhất lưu đại tông môn. Bọn họ Phi Yến Thành đã đạt tới sơ cấp thành thị quy mô. Nhìn ra được nhà này tông môn tại lãnh địa phát triển phía trên đầu nhập đại lượng tiền tài. Mà như vậy tòa Phi Yến Thành lại trở thành ngăn cản bọn họ đẩy về phía trước tiến đạo thứ hai cửa khẩu. Trước đó không lâu một tòa cao cấp thành trấn lãnh địa bị bọn họ chỉ dùng nửa giờ thì nhẹ nhõm cầm xuống. Nhưng đến nơi đây, bọn họ hiện tại liền đã phí tổn nửa giờ lâu, lại bị ngăn tại thành tường bên ngoài 50 mét khu vực, không cách nào tiến thêm nửa bước. A, tòa thành thị này phòng ngự hỏa lực rất mãnh liệt, bên trong còn có rất nhiều người sao? Cô độc Cao Bồi ngạc nhiên hỏi. Ếch, tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng. Xem ra nội thành phòng ngự xác thực rất đúng chỗ. Phòng ngự người chơi chí ít cũng tại 70.000 hai bên đi. Thương Khung Lãng Tử cung kính hồi đáp. Hắn biết rõ Mưa Gió Yến Quy Lai quân đoàn trưởng tình huống. Tiểu tử này ở bên ngoài vụng trộm dưỡng tiểu tam, cũng không dám bị lão bà biết, bởi vì hắn lão bà chính là Mưa Gió Yến Quy Lai tông môn người đầu tư, cũng là vị này quân đoàn trưởng lão bản, vốn là Thương Khung Lãng Tử cùng nắm giữ đối phương xương sườn mềm. Trong bóng tối uy hiếp đối phương từ bỏ lãnh địa, cũng cho ra nhất định bổ khuyết giá cả, đối phương cũng nguyện ý cứ vậy rời đi. Kết quả vị này đặc sứ vừa đến, liền hủy bỏ hắn kế hoạch, cũng lập tức phát ra mệnh lệnh công kích, vốn là đã giải quyết sự tình, hiện tại ngược lại làm không được khá kết thúc. Vị này quân đoàn trưởng không phải đã bị dọa đến rời đi, hiện tại là ai tại thủ thành? Thương Khung Lãng Tử bỗng nhiên giật mình, tranh thủ thời gian ở bên người một tên cao tầng bên tai, nhẹ giọng thì thầm vài câu. Lão đại, Mưa Gió Yến Quy Lai quân đoàn trưởng xác thực đã hồi hòa bình thành. Hắn tuân thủ chúng ta ước định, nhưng bên trong thành là người nào tại lãnh đạo phòng thủ? Ta nhưng là thật không biết. Cái này cao tầng lắc đầu hồi đáp. Bất kể là ai, mệnh khiến cho mọi người thêm nhanh công kích tiết tấu, vội vàng đem công trình dụng cụ đẩy đi lên. Thương Khung Lãng Tử lập tức hạ lệnh. Tuân mệnh. Các vị cao tầng tranh thủ thời gian truyền đạt chỉ lệnh. Vô số các người chơi từ phía sau nhanh chóng vọt tới trước, bốc lên mưa tên cùng thạch đạn công kích, từng bầy đẩy công thành xe cùng vân thê xa gia tốc tiến lên. Cũng không ít người chơi xách xuyên nỗ cơ cùng đầu thạch xa linh kiện, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước dựa vào, chuẩn bị tìm kiếm vị trí tốt nhất bố trí dụng cụ. Sau đó hướng thành lâu phát động công kích. Hiu hiu hiu, tiếng xé gió ở ngoài thành trên không không ngừng vang lên. chiến thần vô song dẫn theo mấy vạn bên ngoài quân đoàn người chơi. Cùng nội thành lưu thủ 4-5 vạn mưa gió yến quy lai người chơi, đều đang ra sức phòng ngự thành tường. Vô song huynh, lần này nhờ có các ngươi, không phải vậy chúng ta lãnh địa sớm đã bị công hãm. Một tên gọi là mưa gió khói lăng soái ca người chơi cảm kích nói ra. Hắn là mưa gió yến quy lai tông môn phó quân đoàn trưởng. Lần này bỗng nhiên tiếp vào quân đoàn trưởng mệnh lệnh, để hắn triệu tập tất cả tông môn người chơi toàn thể rút lui phi yến thành. Cũng trực tiếp lui ra Phượng Ngô Sơn mạch địa đồ. Hắn đối mệnh lệnh này vô cùng không hiểu. Triệu tập tất cả mọi người rời đi phi yến thành. Cái kia lãnh địa chẳng phải là biến thành một tòa thành trống không? Mà khối địa đồ này bên trong lại có thù địch người chơi tồn tại. Quân đoàn trưởng chẳng khác gì là muốn đem lãnh địa mình đưa cho địch nhân. Mưa gió khói lăng lập tức cùng quân đoàn trưởng tranh chấp vài câu. Nhưng vẫn không thể nào vãn hồi quân đoàn trưởng mệnh lệnh. Bất đắc dĩ trong thành triệu tập tất cả huynh đệ. Một phen ngụm nước giải thích về sau. Thời gian trôi qua không ít, nhưng rốt cục thuyết phục thuộc hạ người chơi. Bất đắc dĩ theo thành thị một bên hướng địa đồ cửa thông đạo rút lui. Thế nhưng là đúng vào lúc này, phi yến trước thành mới xuất hiện đại lượng đang chiến đấu người chơi. Mưa gió khói lăng nhận được tin tức, thù địch trận doanh người chơi đã chiếm lĩnh một nhà khác tông môn thành trống không. Hiện tại hướng về phi yến thành vọt tới. Nhưng trên nửa đường lại bị một đám thiên mệnh trận doanh người chơi ngăn lại. Song phương thực lực chênh lệch quá lớn. Thiên mệnh người chơi vừa đánh vừa lui. Cũng phái người thông báo cho bọn hắn nguy cấp tin tức. Mưa gió khói lăng liền dẫn các huynh đệ trở về phi yến thành. Cùng bọn này thiên mệnh trận doanh người chơi. Cũng chính là chiến thần vô song xuất lĩnh cái này một chi quân đoàn thành công hội hợp. Nhưng rất nhanh liền bị chen chúc mà tới hỗn độn chiến doanh người chơi ngăn ở trong thành thị. Không có việc gì, đáng tiếc ta hiện tại không có cách nào cùng lão bản của chúng ta liên hệ. Không phải vậy, hắn khẳng định sẽ phái người đến giúp đỡ. Chiến thần vô song im lặng nói ra, hiện tại cả tòa phi yến thành đều ở vào trạng thái chiến đấu. Cho nên nội thành người chơi cũng toàn bộ bị động tiến vào trạng thái chiến tranh. Hắn không cách nào ló cao, cũng vô pháp cùng lão bản liên hệ, trong lòng sớm đã là lo lắng. Phát sinh lớn như vậy sự tình, tình báo lại đưa không ra, thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Ta cũng rất muốn gặp các ngươi một lần minh bạch đại thần. Không biết có cơ hội hay không? Mưa gió khói lăng sùng bái nói ra. Tốt, chờ chúng ta trận chiến này đánh xong, ta dẫn ngươi đi gặp lão bản. Hắn tính cách rất không tệ. Chiến thần vô song cười ha hả nói ra. Địch nhiều người như vậy, còn có khí giới công thành giúp đỡ. Chúng ta lãnh địa chỉ sợ chống đỡ không bao lâu thời gian. Mưa gió khói lăng nhìn bên ngoài thành. Càng ngày càng gần những cái kia màu đen quái vật khổng lồ. Không khỏi thở dài nói ra. Những thứ lặt vặt này không cần lo lắng. Bất quá bây giờ chúng ta cần đại lượng hòn đá cùng gỗ tròn. Còn mời lão huynh phái người chu bị. Ta người sẽ tự thủ thành lâu. Chiến thần vô song không để bụng nói ra. Những thứ này khi giới công thành. Hắn tại chính mình lãnh địa cùng công xưởng bên trong thấy qua rất nhiều. Mà lại lần này tại Phượng Ngô Sơn mạch hành động. Hắn chỉ huy 50.000 người chơi bao khỏa bên trong. Cũng chuẩn bị đầy đủ vật tư, cũng là lấy phòng ngừa vạn nhất cùng địch nhân đụng vào. Không nghĩ tới bây giờ lại thật có thể phát huy được tác dụng. Trên người bọn họ vật tư, thế nhưng là trong khoảng thời gian này Thiên Ý Thành cùng Thiên Công Thành hai đại khu vực vô số. Công tượng sư vất vả sản phẩm, một mực còn chưa từng tại trước mặt công chúng triển lãm qua. Tuy nhiên lão bản nhắc nhở qua hắn. Không nên tùy tiện xuất ra những tư nguyên này sử dụng. Để tránh quá sớm bại lộ Tam Đại Liên Minh chân thực vốn liếng. Bất quá bây giờ tình huống khẩn cấp. Hắn cũng không có cách nào cùng lão bản báo cáo. Đã như vậy, tướng ngẩng bên ngoài quân mệnh có thể không nhận. Hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được. Truyền mệnh lệnh của ta. Tất cả huynh đệ phân tán tứ phương. Từ mưa gió yến quy lai huynh đệ chuyên tâm phát ra. Chúng ta chủ muốn đối phó những cái kia khi giới công thành. Trước phá hủy bọn họ bảo đảm thành tường an toàn. Chiến thần vô song giống to. Tuân mệnh, một các quan chỉ huy lập tức đem chỉ lệnh truyền đạt cho các vị phân đoàn trưởng. Để bọn hắn tranh thủ thời gian dẫn người bắt đầu hành động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.